Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi của tác giả Nguyễn Hiền. Chúng ta cùng theo dõi hành trình đi tìm lại cái chính danh của hai người mẹ, vừa là mẹ vợ và một người là mẹ chồng, nhưng hai người lại là bạn thân của nhau. Khi thấy ông Việt rời đi và tên Hòa bám theo, thì bà Như Thảo cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Bà đi lại gần quản lý Nhâm rồi nói: "Cô cảm ơn con." "Dạ không có gì ạ. Nếu cậu Hòa quay lại, con hỏi giúp cô xem ông Việt nói gì bên ta nhé." "Cô yên tâm, người này mới vào làm nhưng cũng phức tạp lắm. Nếu cậu ta lén phén là con cho nghỉ luôn." "Cảm ơn con, có gì thì điện cho cô." Nói xong bà đi ra, nhưng chưa vội về nhà mà ghé vào một chỗ kín đáo để quan sát. Vài 30 phút sau thì thấy ông Việt từ thang máy đi ra, tiến về phía hầm để xe, kéo khẩu trang lên cao che kín mặt, bà cũng nhanh chóng đi về phía xe của mình. Đúng như bà dự đoán, ông ta tiến về chiếc xe 4 chỗ màu trắng và chạy ra ngoài. Nhưng ông ta đâu biết rằng trong dòng xe cộ trên đường lại có một chiếc xe hơi 7 chỗ đang bám theo mình. Vừa hay, điện thoại của bà có tin nhắn của quản lý Nhâm, báo rằng tên Hòa nói ông Việt nhờ cậu ta hỏi vay tiền nóng của giang hồ. Vậy là đã rõ, rất có thể ông ta đến điểm hẹn gặp người đó. Chiếc xe hơi màu trắng của ông Việt quẹo vào một con hẻm lớn, bà dừng trước một quán cà phê bờ sông thoáng mát. Xe bà Thảo chạy phía sau, nên khi xe của ông Việt dừng lại, thì xe của bà cũng dừng theo. Khi bà vừa mở cửa xe định bước xuống theo vào, thì một thanh niên tiến lại gần bà rồi nói nhỏ: "Cô đi theo gặp sếp của cháu rồi hãy vào nhà." "Sếp của cậu là ai?" Cậu thanh niên đưa cho bà cái card visit. Vừa nhìn thấy tên trên đó thì không phải hỏi đến câu thứ hai, bà đã bước theo cậu thanh niên. Cậu ta đưa bà lên một chiếc xe 7 chỗ màu đen cũng đang đậu gần đó. Vừa nhìn thấy biển số xe, bà vội mở cửa nhanh chóng chui vào hàng ghế sau. Trong xe ông Thành vẫn đang ngồi và im lặng. Thấy thế bà Thảo cười: "Anh nay sao vậy? Tự nhiên gọi em đến đây rồi không nói gì là sao?" "Vẫn không quay lại." Ông chỉ tay về phía chiếc xe của bà rồi nói: "Em nhìn kìa." Nhìn theo hướng tay ông Thành chỉ, thì bà thấy hai thanh niên bặm trợn đang đi đến chiếc xe hơi của bà rồi nhìn vào. Khi không thấy người ngồi bên trong, hai tên quay lưng bỏ đi vào trong quán. Bà Như Thảo liền giật mình hỏi: "Ờ, như vậy là sao? Hai tên nói tìm em á?" "Chứ sao, em bị lộ rồi." "Xe trên đường đông như vậy, làm sao mà ông ta nghi em bám theo chứ?" "Có thể trên đường ông ta không nghi ngờ, nhưng mà xe rẽ vào đây thì cũng rất dễ bị lộ." Bà Thảo thắc mắc: "Còn anh sao đến quán cà phê không vào, mà còn ngồi ở đây?" Ông Thành cười: "Anh đang chờ một người bạn đến rồi mới vào. Chính vì thế mới phát hiện ra xe em đang bị theo dõi." Lúc này bà Thảo nói cho ông Thành nghe về việc gói thầu dãy nhà liền kề. Nghe xong ông mím môi rồi nói: "Thằng cha này kẹt tiền làm bậy đây. Có thể ông ta vào đây để vay tiền. Sao anh biết? Đây chính là hang ổ của bầy cụt. Chờ thằng lính của anh khi trở ra sẽ rõ." "Ông ta liều lĩnh quá. Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng em sẽ mua lại hợp đồng đó chứ?" "Em ngây thơ quá. Hắn ta chào nhiều người, trong đó có cả anh." Bà Như Thảo cười: "Vậy là anh ngồi đây để theo dõi ông ta?" "Em muốn hiểu thế nào cũng được." "Thì em cũng như vậy đó thôi. Em cũng chẳng biết mình đi theo ông ta để làm gì nữa. May mà anh phát hiện ra, nếu không thì lại gặp rắc rối rồi." "Anh thì khác. Anh muốn dạy cho hắn một bài học." Hắn là ai?" "Là ông ta chứ còn ai." Nói xong câu đó thì ông Thành ngồi im. Thấy vậy bà Như Thảo cũng không hỏi nữa. Nhưng trong đầu hai người đều có chung suy nghĩ về một người và nhất định phải cảnh cáo ông ta cho dù bằng hình thức nào. Cùng lúc đó ở trong nhà hàng, bà Thanh Hải tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy quản lý Hòa nói về bà Ánh Nguyệt. Nhìn nét mặt của bà Đài Trang đang đỏ lên vì tức giận, nhưng vẫn cố giữ thể diện trước mặt xôi ra mà im lặng. Nhưng với ai như bà Thanh Hà thì bà đâu có dễ buông tha. Nhìn bà Đài Trang với vẻ thông cảm, bà thắc mắc: "Ủa, vậy là trước khi đi đến với anh Trung, chị nhà đây cũng đã một lần kết hôn à? Hèn gì con thấy cậu Dũng không có nét gì giống anh Trung hết à?" Gương mặt bà Đài Trang từ đỏ chuyển sang tái nhợt. Bà Nguyệt bất ngờ nghe bà Thanh Hà nói như vậy thì vội chồm người lên, chỉ tay về phía bà Hà mà nói: Bà vừa nói cái gì?" Bà Hà chưa kịp phản ứng, ông Trung ngồi gần đó đã thẳng tay tát một cái thật mạnh. Bà Nguyệt té chúi đầu xuống bàn nhưng không dám kêu. Trần Quang thế vậy vội chạy lại ôm lấy ba vợ. Bà Thanh Hà cũng thanh minh với Đài Trang: "Thật không nên chút nào. Cháu lỡ lời làm bữa tiệc mất vui, xin bác và anh bỏ qua." Thấy vẻ áy náy của xui ra, bà Đài Trang nhìn bà Thanh Hà rồi cố gắng mỉm cười: "Cảm ơn cô, tôi còn phải cảm ơn mới đúng, thằng con tôi nó bị đuôi rồi." Lúc này Thục Anh cũng đi sang ôm lấy bà nội rồi nói: "Thôi đừng giận nha nội, mẹ Hà cũng không cố ý đâu, chẳng qua là một miệng nói như vậy thôi." Cô không lên tiếng bênh bà Nguyệt, bởi chính mắt cô nhìn thấy tấm hình mà mẹ Hà chụp bà Nguyệt cùng ông Việt đi vào khách sạn. Kể từ giây phút đó thì cho dù bà ta có giải thích hàng trăm hàng ngàn từ đi chăng nữa cũng không có ích gì. Ông Việt đã đến nhà mấy lần và được giới thiệu là anh hai, nên không chỉ ba mà cả bà nội cũng rất quý. Không ngờ hai người lại qua mặt ba và bà nội dễ dàng đến như thế. Bữa tiệc đáng lẽ sẽ rất vui nếu như không có sự xuất hiện của ông ta. Nhưng bây giờ không ai còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Biết bà nội cũng thấm mệt và muốn về nghỉ, bà Thanh Hà lên tiếng: "Con lỡ miệng làm bữa tiệc mất vui, mong nội bỏ qua cho con. Hôm nay con cũng xin thưa với nội về số tiền mà nhà trai yêu cầu. Con xin không trao tiền ngày hôm nay mà sẽ trao trong ngày cưới cho thêm phần long trọng." Không chờ cho bà Thanh Hà nói hết câu, bà Đại Trang quay sang nhìn ông Trung rồi nói: "Con có yêu cầu nhà trai đưa tiền hay gì? Tại sao mẹ lại không biết?" Ông Trung cũng ngạc nhiên: "Con cũng không biết mà, con cũng giống mẹ thôi, giờ mới nghe tới." Rồi quay sang bà Nguyệt, ông gằn từng tiếng: "Bà lại giở trò phải không?" Bà Nguyệt không trả lời mà lườm ông Trung, mặc dù bị đánh rất đau, nhưng mà tuyệt nhiên câm nín, không hề dám hé môi nói một lời. Tưởng mọi việc đã xong và đang nghĩ cách đối phó khi về đến nhà, nhìn nét mặt tái xanh của mẹ chồng và ánh mắt gầm gừ của ông Trung, bà đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau bữa tiệc này. Bà không đồng ý việc ông Việt có mặt ngày hôm nay, nhưng vì ông ta vừa trúng gói thầu dự án lớn, muốn khoe với bà và muốn chứng kiến khi bà nhận tiền từ tay nhà trai nên nhất định sẽ muốn đến. Và cũng vì ông ta thông báo quá bất ngờ, bà cũng chưa kịp xin phép mẹ chồng. Ai ngờ tên quản lý quen từ năm nào xuất hiện nên mọi chuyện mới trở nên rối tinh. Bà thấy ấm hức và có phần tủi thân khi sự việc vừa xảy ra. Ông Việt nói đi toilet nhưng rồi không quay trở lại. Những lúc này đáng lý ông ấy phải ở bên để giải thích và bênh vực bà mới đúng. Tại sao lão ấy chỉ muốn thoát thân mặc kệ bà ở lại chịu trận? Thấy mọi việc đã im, không ai nói gì, thì cái bà xui nay ăn phải khoai ngứa hay sao lại tham gia vào chuyện nhà người ta, làm bà ăn trọn một cái tát hoa cả mắt. Đã không dưới hai lần bà định lấy lý do sức khỏe để ra về, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột. Hơn nữa chưa thấy bà xui nói gì đến việc trao tiền cho nhà gái, nên bà cố gắng chờ đợi. Rõ ràng, hôm đó con rể nói tối chủ nhật hai nhà gặp nhau, rồi mẹ con sẽ gặp mẹ. Mà cái từ gặp ở đây là chỉ có đưa tiền chứ còn chuyện gì. Bây giờ nghe bà ta nói đến ngày cưới mới đưa tiền, nhìn thái độ ngạc nhiên cùng ánh mắt của ông Trung và mẹ chồng thì bà mới nhớ ra mình chưa nói chuyện này với hai người. Thấy ông Trung cứ nhìn mình, bà cũng cãi lại: "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đã nhận tiền đâu mà nói." Thấy thế bà Đại Trang quay sang nói với nhà trai: "Thôi được rồi, bác mệt nên về nghỉ." "Dạ con xin lỗi đã lỡ lời." Bà Ánh Nguyệt tuy vẫn còn ở mức bà Thanh Hà vì can thiệp vào chuyện của gia đình bà, nhưng dáng nhịn. Bởi rõ ràng bà nghe thế, bà ta sẽ hứa đưa tiền vào ngày cưới chứ không từ chối. "Tôi thì chịu khó chờ thêm ít hôm cũng đâu có sao." Thấy mẹ và chồng đứng dậy ra về, bà nói với Thục Anh: "Còn ở nhà hàng gói đồ ăn mang về cho mẹ, toàn đồ ngon mà đã ăn được miếng nào đâu." Thục Anh nghe thấy thế định hỏi lại tại ai mà bữa tiệc đáng lý ra rất vui nhưng lại trở nên như thế này, nhưng cô cũng nhịn không nói, đi ra quầy yêu cầu đóng gói đồ ăn mang về. Rồi đến chỗ Trần Quang đang thanh toán tiền, hai người cùng ra khỏi khách sạn. Vừa ra tới cổng thì bà Thanh Hà ngạc nhiên khi không thấy chiếc xe hơi màu nâu của bà Như Thảo đâu, lấy làm thắc mắc hỏi con trai: "À, bà Như Thảo đâu rồi?" "Ủa mẹ Thảo cũng đến hả mẹ?" "Có, bà ấy hẹn đến mà mẹ nhìn thấy mà." "Sao mẹ không mời mẹ Thảo vào bàn chứ?" "Mẹ có nói nhưng mà bà ấy không vào." Quay sang Thục anh hỏi: "Em có nhìn thấy mẹ Thảo không?" Lúc bà nội và ba vừa đến, cô cũng có nhìn thấy bà Thảo nhưng ngoảnh mặt đi, lúc nhìn lại thì không thấy bà ấy đâu nữa. Khi Trần Quang hỏi, cô trả lời: "Em không thấy." Bà Thanh Hà nghe thấy thế thì nói với các con: "Tôi về đi, cho điện thoại của bà hết pin." Trong khi mọi người thắc mắc không thấy bà Thảo đâu, tại nhà của bà Đại Trang, mẹ ông Trung, lúc này bà Nguyệt đang ôm mặt khóc tỏ ra oan ức. Luôn mồm nói mình bị oan, yêu cầu gọi ông Việt đến để ba mặt một lời cho rõ. Chứ cứ nghi ngờ thế này thì bà thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Ông Trung cũng định nghe theo lời bà ta, nhưng rồi lại thôi. Bà Đại Trang tỏ ra mệt mỏi nên im lặng không nói một lời nào. Hòa hoan lắm thì mới nói nhưng rất ít. Trong khi ông Trung thấy vợ khóc và còn thề thốt thì không nhắc đến nữa. Bà Đại Trang thì không đơn giản như vậy. Ngay sau hôm lấy lý do đi đến mời hai bà bạn dự đám cưới và khéo léo lấy hai bàn chải đánh răng của con trai Quốc Trung và cháu Quốc Dũng rồi vẫy taxi ra khỏi nhà. Bà mang hai cái bàn chải đó đến trung tâm xét nghiệm ADN của thành phố rồi đi vào. Cũng đúng lúc đó bà Thanh Hà cũng đến lấy kết quả, nên từ trong đi ra. Vừa nhìn thấy bà Đại Trang, bà Thanh Hà vội chạy lại lễ phép. Con chào bà nội. Giật mình theo phản xạ, bà Đại Trang giấu vội chiếc túi có đựng hai chiếc bàn trà đánh răng rồi quay sang nhìn bà Thanh Hà cười như không xảy ra chuyện gì. Bà đi chơi thăm hai bà bạn, rồi nhân tiện mời đám cưới luôn. Thế sao bà nội lại đến đây? Bà ấy cứ dặn đứng chờ ở đây rồi có người đến đón. Biết bà Đại Trang không nói thật, nhưng ở trong hoàn cảnh này, không còn thời gian để che đậy hay nói cách khác là sĩ diện, bởi mọi chuyện đã được phơi bày quá rõ rồi. Bà Thanh Hà nhìn dáng vẻ của bà Đại Trang chỉ biết lắc đầu. Thôi, phần con cháu cũng chẳng dám làm gì. Chỉ thương bà cụ, khi biết sự thật Quốc Dũng không phải con cháu mình, không biết sẽ thế nào. Nếu không biết những việc mà bà Đại Trang đã làm với mẹ con bà Như Thảo, và những nỗi khổ mà bà Thảo đã phải trải qua, thì bà Thanh Hà đã đưa cho bà ấy xem tờ giấy kết quả xét nghiệm, cũng không để bà ấy phải vào trung tâm xét nghiệm lại lần nữa. Nhưng một chút ích kỷ khi nhớ lại những giọt nước mắt lúc bà Thảo kể cho bà nghe nỗi oan khuất của mình, và sự nhẫn tâm của mẹ con ông Trung, cho dù bà ấy phải đau khổ và hối hận như thế nào, khi biết rằng thằng cháu đích tôn không phải huyết thống nhà mình, mà hậu quả cũng từ những suy nghĩ cổ hủ về việc nối dõi tông đường, trọng nam khinh nữ, cùng với lối sống buông thả của con trai. Cho dù sự thật là như thế thì bà vẫn phải cam chịu. Nghĩ như vậy nên mà lễ phép chào bà nội, con dâu rồi ra về. Khi bà Thanh Hà vừa đi khỏi, bà Đại Trang nhanh chóng đi nhanh vào cổng trung tâm xét nghiệm. Khi bà vừa đưa thông tin của ông Trung và Dũng thì nhân viên trung tâm nhìn bà. Kết quả đã giao rồi ạ. Bà ngạc nhiên. Cô vừa nói cái gì? Giờ tôi mới gặp cô đưa mẫu xét nghiệm mà cô nói cái gì vậy? Người nhận là ai? Ai đã làm chuyện này? Dạ, chúng tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Còn muốn biết thêm thì bà có thể về hỏi người trong gia đình. Còn nếu bà vẫn yêu cầu xét nghiệm lại một lần nữa thì tùy ạ. Bà Đại Trang im lặng. Bà chợt nhớ khi vào đây thì cũng là lúc bà Thanh Hà từ trong đi ra. Chẳng lẽ bà ấy đã phát hiện ra điều gì? Cũng vì biết được tin đó nên trong bữa tiệc bà ấy có nói đến cháu nội Quốc Dũng không giống với con trai của bà. Nhưng tại sao bà mới gặp bà ấy ở cổng trung tâm mà không thấy bà ta nói gì? Cho dù đúng như cô nhân viên nói thì bà vẫn muốn được trực tiếp biết kết quả. Nhỡ may có sự trùng lập nào đó thì sao? Nghĩ vậy nên bà nói, cô cứ xét nghiệm cho tôi. Dạ vâng, 3 ngày sau bà đến nhận kết quả. Từ trung tâm trở về, bà Trang không khỏi suy nghĩ. Bà tự trách mình sao lúc đó không hỏi xem kết quả xét nghiệm ra sao. Hai người đó có phải cùng huyết thống hay không? Nhưng rồi bà cũng tự trả lời rằng trung tâm không bao giờ đáp ứng yêu cầu đó. Ngay việc bà hỏi người nhận kết quả là ai họ cũng không trả lời. Huống gì hỏi kết quả. Bà cũng tự hỏi mình, nếu như biết kết quả rồi thì sao? Nếu cháu Dũng không cùng huyết thống với con trai của bà, trong khi bản thân bà là bà nội lại không tin con mà đi xét nghiệm chỉ vì một câu nói vô tình của người khác. Nếu chuyện này đến tai con dâu và cháu nội, bà phải giải thích thế nào? Nếu cháu nội không cùng huyết thống với chung con trai bà, thì bà sẽ làm gì? Thật tình bà không dám nghĩ đến điều đó. Bà đang sợ điều gì đó xảy ra. Nhớ cái ngày Quốc Trung nói với mẹ rằng con đã ngoại tình và người tình hiện nay đã có thai con trai. Bà biết rằng mình chỉ được phép chọn một. Ngày con dâu Như Thảo dắt đứa con gái út rời nhà, bà phải cố gồng mình lên cho tròn vai người mẹ chồng khó tính và độc ác. Nhưng bà đã bị quả báo sớm, khi sống gần hết đời mà vẫn bị cô con dâu thứ hai qua mặt. Mỗi lần người anh bà con là ông Việt đến nhà, bà có linh cảm điều gì đó không bình thường. Lúc bắt gặp hai người có những biểu hiện tình cảm mà chỉ có những kẻ yêu nhau thì mới thể hiện như vậy. Nhưng bà cũng cho qua, nghĩ là mình bị ảo giác nên mới vậy thôi. Bà lấy điện thoại gọi cho Khắc Thành, bởi hiện nay bà chỉ tin người cháu này thôi. Dù sao thì cậu ta cũng là người nhà, là con trai của em gái bà. Lúc này ông Thành vẫn đang ngồi trong xe cùng với bà Như Thảo. Thấy điện thoại đổ chuông, người gọi chính là bà Trang. Ông không nghe, bấm tắt máy. Bà Thảo ngạc nhiên. Ai gọi máy không nghe? Ông quay sang nhìn bà Thảo. Vậy em nghe giúp anh với. Nhưng là ai mới được chứ? Là bà Trang đó. Bà Như Thảo nghe nói thế nhún vai. Ai thì em cũng muốn nghe, nhưng mà người này thì em không dám. Ông Thành định nói rằng, nhất định một ngày nào đó thì bà phải gặp bà Trang. Nhưng ông chưa kịp nói ra, điện thoại bà Thảo liền đổ chuông. Là ông Việt gọi, chắc vay được tiền rồi. Em nghe đi, mở loa ngoài nhé. Khi bà Như Thảo vừa lên tiếng, ông Việt đã tỏ ra mừng rỡ. Người đẹp ơi, anh hỏi có gì không ạ? Chợt ông ta không trả lời mà hỏi lại. Em đang ở đâu đây? Có việc gì anh nói luôn, còn không thì em đang bận. Thôi nhé. Rồi không chờ ông ta kịp lên tiếng mà cúp máy. Ông ta tiếp tục cuộc gọi thứ nhất, kế tiếp đến cuộc gọi thứ hai. Bà Như Thảo lại lên tiếng, tuy rằng có chút bực mình vì thái độ cợt nhà của ông ta. Alo, tôi đang bận. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi. Khi thấy bà xưng hô chứng tỏ không vừa lòng, thay vì xin lỗi ông ta không làm như vậy. mà lại cợt nhả. Ơi, đừng tức giận. Phụ nữ là phải tươi cười mới đẹp. Cáu giận là nhanh giả lắm đấy. Anh muốn gặp em để bàn công việc, có được không? Thấy lão ta cứ thao thao bất tuyệt, nói luôn miệng, không thấy bà Thảo trả lời. Ông Thành ngồi hàng ghế trên quay xuống định nói gì đó nhưng lại thôi. Nói một hồi không thấy bà Thảo trả lời, ông ta cũng tự tắt máy. Nhưng ông Thành phát hiện ra một điều rằng, ông Việt đang đứng cạnh chiếc xe 7 chỗ màu nâu của bà Thảo như đang chờ đợi ai, thì nói với bà Thảo, ông ta hỏi em đang ở đâu, vì thấy xe của em đậu ở đây. Bây giờ phải làm sao? Nếu phải gặp ông ta lúc này, em không muốn. Em không gặp thì làm sao thành công được? Tốt nhất em nên trả lời nãy giờ bận thương thảo hợp đồng. Nếu ông ta hỏi gói nào em trả lời chính là gói mà ông ta đang làm đấy. Công nhận sư huynh cao tay quá, sư muội sẽ chấp hành. Nói rồi bà chủ động gọi lại cho ông Việt. Đúng như ông Thành dự đoán. Khi bà vừa lên tiếng thì ông ta tỏ vẻ vui mừng. Nhưng câu đầu tiên, ông ta vẫn hỏi rằng bà đang ở đâu. Lúc này bà Như Thảo trả lời. Em bận họp, nên không trả lời điện thoại của anh. Vừa nghe bà nhắc đến họp, ông ta không còn nhớ mình nói những gì trước đó, mà chỉ chăm chú vào công việc. Em họp thầu à? Gói nào đấy? Có vấn đề gì không? Thế hôm trước em đã hứa với anh. Em đã biết gói của anh là gói nào đâu, mà hứa. Anh đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư chưa? Hôm nay kẻ chủ nhật, sáng mai là anh hoàn thành rồi. Bên kia cũng hẹn em trong ngày mai. Cứ đơn vị nào xong trước rồi tính tiếp chứ, em không hẹn hò với ai cả. Kể cả đơn vị nào có nhu cầu thầu cao hơn, anh cứ việc tiến hành. Em cũng chỉ là một nhà thầu nhỏ thôi. Hợp thì làm, còn không cũng chẳng sao. Em có quyền gì ở đây đâu. Em vừa nói đơn vị nào cũng có nhu cầu thầu lại công trình của anh à? Thì công ty của anh Khắc Thành đó. Ngồi hàng ghế trên, ông Thành giật bắn mình khi bà Như Thảo nhắc đến tên mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe ông Việt chê bai. Ôi rồi, tưởng nói ai, chứ thằng cha Khắc Thành nó không chơi được đâu em. Bà Như Thảo phải dùng tay bịt miệng để khỏi cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt ông Thành đỏ lên vì tức giận. Bà nói tiếp. Sao lại đi nói xấu công ty người ta như thế? Không có sao trăng gì ở đây. Chỉ cần nghe cái tên mà có chữ Khắc đứng đầu là thấy không chơi được rồi. Tên là do cha mày đặt chứ liên quan gì? Có chứ em. Thấy ông Thành lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng, bà Thảo trả lời. Thôi em bận, hẹn gặp anh sau. Lúc này, ông Thành định lên tiếng. Thì thấy bà Thảo lại có tin nhắn. Sau khi xem tin, bà Thảo gọi cho người đầu dây bên kia. Có kết quả rồi hả? Không biết người đầu dây kia nói gì, thấy bà Thảo chỉ nhắc đến tên bà Đài Trang. Khi bà Thảo nói chuyện xong, ông quay xuống. Có chuyện gì, em nói chuyện vai mà nhắc đến tên mẹ chồng cũ vậy? Không trả lời, bà hỏi lại ông. Lúc nãy anh định nói gì? Thôi, bỏ chuyện đó đi. Nhất định có cơ hội, anh sẽ ăn thua với ông ta. Tại sao em không trả lời câu hỏi của anh? Thế tình mẹ con em mang ơn anh rất nhiều, nhưng em đã hứa với lòng sẽ không nhắc đến nhà chồng cũ nữa. Em nói không nhắc, mà anh nghe rõ em đọc tên bà Đài Trang đó thôi. Mình là anh em trong gia đình, từ nay không nhắc đến hai chữ ơn huệ nữa nha. Im lặng một hồi bà nói tiếp. Nhưng chuyện này khi nghe xong, anh cũng đừng nói gì đến em. Em chỉ muốn mấy mẹ con được sống yên ổn. Cháu thuộc anh giờ lấy chồng cũng không còn ở đó nữa, xem như chấm dứt hết mọi ràng buộc rồi. Không đơn giản như em nghĩ đâu. Dù sao trong cơ thể của các con em vẫn đang chảy dòng máu nóng nhà họ Trần. Cho dù ở tình huống nào thì bà Đài Trang vẫn là bà nội của các cháu. Bà nội mà này nỡ đuổi cháu ra ngoài đường hay sao? Biết rằng bà Như Thảo vẫn đang giận chồng và nhà chồng, còn ông chỉ là một người bà con bên nhà chồng, cho nên bây giờ ông có nói thế nào bà ấy vẫn cho rằng ông đang ra sức bênh vực bên nhà chồng cũ. Chính vì thế ông này im lặng. Để chấm dứt câu chuyện, ông gọi cho cậu trợ lý lấy chìa khóa chạy xe của bà Thảo ra đầu đường, rồi ông sẽ chở bà Thảo chạy đến đó. Lại một lần nữa, những khúc mắc trong một gia đình vẫn là những nút thắt chưa có cách nào gỡ được. Khi xong việc với bà Thảo, ông Thành gọi điện cho bà Trang, thông báo ông đang trên đường đến thăm bà ta. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, bà Trang không hẹn ông đến nhà, mà nơi gặp là một quán cà phê. Vì đã đến quán này nhiều lần, nên ông Thành vào và ngồi đợi. Sau 10 phút, bà Trang đến. Khách quen không cần gọi, nhân viên cũng biết gu của hai người uống gì. Chợt ông nhìn thấy bà Nguyệt cũng đang đi vào, tay vẫy gọi cậu nhân viên quán nói gì đó. Thấy cậu ta gật đầu rồi bỏ đi. Việc phát hiện ra bà Nguyệt cũng đang có mặt ở quán, ông Thành không nói với bà Trang, bởi ông không muốn bà có tuổi rồi lại đâm ra suy nghĩ. Hơn nữa, có khi đó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng khi nhân viên mang nước vào, ông giật mình khi phát hiện cậu nhân viên chính là người vừa nói chuyện với bà Nguyệt. Ông không nói gì mà bắt đầu chú ý. Ánh mắt cậu nhân viên lấm lét nhìn trộm về phía ông. Thấy cậu ta loay hoay chỉnh máy lạnh, rồi quạt, mặc dù ông đã làm việc này từ khi vào. Thấy cậu nhân viên chưa chịu rời đi, bà Trang tỏ vẻ khó chịu. Thấy ông Thành nháy mắt, thì bà ngồi im. 5 phút sau, khi thấy hai người không chú ý mà ngồi nói chuyện, thì cậu ta cũng ra ngoài. Khi cậu nhân viên ra ngoài rồi, ông Thành mới bắt đầu kiểm tra. Đúng như ông dự đoán, một thiết bị ghi âm nhỏ được gài ngay sau cánh cửa chỗ tấm rèm. Chỉ tay về phía thiết bị ghi âm rồi ra hiệu cho bà Trang lại gần. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Trang đang rất muốn hỏi nhưng ông Thành chỉ tay vào chiếc điện thoại. Bà gật đầu. Ông nhắn tin. Có người gắn thiết bị nghe lén. Con có biết ai làm việc này không? Con sẽ nói với bác sau. Rõ ràng có người bám theo nên bác phải cẩn thận. Có thể đoán ai rồi, không biết nó tính giở trò gì đây. Giờ bác chỉ hẹn gặp con để hỏi ý kiến con về đám cưới rồi về trước, con sẽ gặp lại sau. Vậy là hai bác cháu thực hiện đúng như trong kịch bản, nội dung là bàn về đám cưới sắp tới. Một lúc sau bà Trang chợt nhớ có việc nên về trước, ông Thành ngồi lại một mình. Ông lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, dù cùng liên danh thi công gói thầu xây dựng, nói chuyện xong đứng dậy ra về. Khi hai người vừa đi khỏi, cậu nhân viên đi vào dọn dẹp phòng. Sau đó cậu ta chưa đi về quầy ngay, mà đến chỗ bà Nguyệt trước. Tất cả những hành động đó đều được ông Thành quay lại hết. Khi thấy bà Nguyệt ra về, ông tính gặp cậu nhân viên kia để hỏi. Nhưng lại thôi. Ông không loại trừ khả năng cậu nhân viên này sẽ nói lại với bà ta. Và rõ ràng khi bị lộ, bà ta sẽ cảnh giác, mọi kế hoạch sẽ thay đổi. Không chỉ bà Đại Trang muốn nói chuyện với ông Thành vì nghi ngờ của mình, việc bà đến trung tâm xét nghiệm. Chính ông Thành cũng muốn hỏi. Bởi trên xe, ông nghe bà Như Thảo nói chuyện vai đó có nhắc đến bà Trang. Không hiểu sao ông lại muốn gặp Tục Anh. Ông muốn hỏi xem cháu gái có biết được điều gì bất thường không. Gọi đến lần thứ ba, Tục Anh mới nghe máy. Cô giải thích đang trên đường về nhà nên không có cuộc gọi. Tục Anh khá bất ngờ khi nghe ông Thành hỏi về bà Nguyệt. Cô cũng định nói về điều mà mình nghi ngờ, nhưng lại thôi. Đến khi nghe ông Thành nói bà ta thuê người đặt lén thiết bị nghe trộm, cô giật mình. Sự việc đã đến nước này rồi, cô vẫn yên lặng, có khi sẽ ảnh hưởng đến bà nội. Bây giờ mọi chuyện vẫn đang là nghi ngờ. Có lần cô bắt gặp bà Nguyệt đang nói chuyện với bà nội về việc chuyển nhượng lô đất nào đó. Thấy Tục Anh vào thì bà ta lại im mặt, chỉ nghe lóm móm được câu cuối chứ không biết rằng chuyển nhượng cho ai. Bây giờ nghe ông Thành nói bà Nguyệt bám theo bà nội, thì có phải bà ta sợ ông Thành biết được kế hoạch của mình không? Nhớ ra tấm hình bà Thanh Hà chụp khi ông Việt và bà Nguyệt đi vào nhà nghỉ, cô mở điện thoại đưa cho ông Thành xem. Bất ngờ ông Thành hỏi dồn. Tại sao cháu lại có tấm ảnh này? Dạ, là mẹ chồng cháu bắt gặp nên chụp gửi về cho anh Quang. Ngập ngừng một hồi, Tục Anh lấy từ trong túi ra một bình màu đen đưa cho ông Thành. Cô ấp úng. Cái này... Đây là gì? Tại sao cháu không nói tiếp? Dạ... Là ly sữa uống của bà nội. Ly sữa này ai pha? Dạ bà Nguyệt. Cháu thấy bà nội giờ này có vẻ mệt nên cháu lại nghi ngờ. Được đây. Ông Thành giật lấy bình đen rồi quên luôn đang nói chuyện với cháu gái. Ra xe phóng đi. Thay vì đến gặp bà Trang để hỏi cho rõ ràng, ông chạy thẳng xe đến phòng xét nghiệm. Nhưng khi đến cổng thì ông phải dừng lại, bởi ông biết trả lời thế nào nếu như họ hỏi. Tục Anh và ông cũng đều nghi ngờ trong ly sữa có chất gì đó. Chưa thể kết luận rằng nó có vấn đề. Nghĩ vậy, ông quay về, nhớ đến bà Trang, ông gọi điện. Khi nghe điện thoại, thấy bà Trang có vẻ mệt mỏi. Cháu là Thành đây. Ờ. Bác có khỏe không ạ? Không cần câu trả lời, ông Thành chạy xe đến luôn. Khi đến nơi, ông thấy ông Trung cũng vừa về đến nhà, không cần nói rõ lý do. Ông nói, tôi đến thăm xem bác thế nào. Chú vừa nói cái gì, mẹ tôi vẫn khỏe bình thường mà, có làm sao đâu. Tôi không biết. Lúc nãy gọi điện, bà trả lời yếu lắm. Lúc này, bà Nguyệt từ trong đi ra, trên tay vẫn còn cầm ly sữa uống giờ. Nghe nói vậy thì trả lời, bà vừa uống sữa xong, bây giờ ngủ rồi. Lúc đó ông Trung cười, à, chú gọi lúc bà đang buồn ngủ nên mới thế chứ gì. Đằng nào cũng đến rồi, ghé thăm bà cụ một chút. Quay sang ông Trung, ông Thành nói tiếp. Anh đi làm về, mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Tôi thăm bà một chút rồi về. Ông Trung quay lưng bước đi. Ông Thành ghé phòng bà Trang, thấy bà đang ngồi ở bàn uống nước. Vừa nhìn thấy ông Thành, bà cười. Hey, có chuyện gì hay sao? Nói ở đây không tiện. Bác lên xe cháu chở đi khám, rồi vừa đi vừa nói. Lúc hai người đi ra không thấy ông Trung và bà Nguyệt. Ông Thành bảo. Ủa, thằng Dũng đâu? Sao lần nào cháu đến cũng không gặp nó? Cả ngày nó đi, bà nội đây còn chẳng gặp được nữa là. Thế bác phải nói đi chứ, nó đi mãi rồi hư. Bà mẹ nó không nói thì thôi, về nhà có thèm chào bà đâu, trừ phí có tiền cho nó. Lắc đầu, ông Thành chạy xe đến một phòng mạch của bác sĩ Tư. Ông không chạy đến bệnh viện, đề phòng bà Nguyệt bám theo. Hai bác cháu thoải mái nói chuyện, có thể quan sát cả từ bên ngoài. Biết bà Trang đang có tâm sự. Ông Thành nói, bác giờ ngay, không uống sữa nữa, nó là ngán rồi, không uống thêm được nữa. Sao? Giờ ăn không được mà lại cũng không uống sữa được thì làm sao? Nhưng mà nó là sữa gì? An toàn không? Bác uống vào thấy mệt thêm. Bà Trang im lặng. Bà nhớ lại xem có đúng như thằng cháu nói không, rồi xua tay. Ừ, tôi thì từ nay không uống nữa. Nhưng mà còn chuyện này thì phải nói không thì lại quên. Bà kể về hôm chủ nhật nhà trai mời cơm nhà hàng. Đáng lý ra thì rất vui, nhưng vì xuất hiện ông Việt, ông ta là anh họ của con dâu. Vì thế bà Xu lại nói rằng thằng cháu nội Quốc Dũng không giống ông Trung. Rồi bà đến trung tâm xét nghiệm, vân vân. Chợt nhớ đến tấm hình mà bà Thanh Hà chụp ông Việt đi cùng bà Nguyệt vào khách sạn. Ông Thành giật mình. Có bao giờ vì vậy mà bà ấy nghi ngờ không? Nhớ lời Thục Anh đang thắc mắc, ông hỏi bà Trang. Từ nay nhất định không uống sữa cho bà ta pha. Bác muốn uống thì tự pha mà uống. Còn tuyệt đối không được chia đất cát gì cho bà ta nhé. À, nói thì mới nhớ. Hôm con vợ thằng Trung, nó nói nhân tiện Thục Anh lấy chồng, bà cắt chia đất đai cho gọn đi. Không có gia đình người ta lại đánh giá là nhà mình không môn đăng hậu đối. Rồi bác tính sao? Bác nói để bác suy nghĩ. Chắc vì chuẩn bị có đất nên chăm sóc tốt chứ gì. Bà Trang im lặng một hồi rồi nói. Thế cái mảnh đất mà bác đưa cho mày bán thì sao? Thời gian hơn chục năm rồi thì làm sao mà nhớ chứ. Hơn nữa bác dặn cháu làm sao thì cháu làm theo như vậy. Nói để bà Trang yên tâm, chứ lâu quá ông cũng không nhớ. Ông nhớ bà Trang sang tên cho một lô đất. Bán đi, đưa tiền cho mẹ con bà Như Thảo sinh sống. Nhưng ông không làm như vậy, truyền cho bà Như Thảo để tự quyết định. Thay vì bán đi lấy tiền xài, bà Như Thảo thế chấp ngân hàng lấy một số vốn góp vào công ty của ông Thành. Khi cưỡng cáp, bà ấy xin tách riêng ra, thành lập công ty lấy tên của hai con là Trúc Anh. Rồi cùng sự chăm chỉ và một phần may mắn, công ty ngày một phát triển. Mãi suy nghĩ, ông không nhớ mình đã nói gì. Bà Trang bỗng thở dài. Con có biết giờ mẹ con nó ở đâu không? Ông Thành ngạc nhiên. Ai ạ? Mẹ con Nhã Trúc đây. Nó có biết con gái lớn lấy chồng không? Ông Thành định nói sự thật cho bà yên tâm, nhưng vì đã hứa với bà Như Thảo nên ông không trả lời. Các cháu lớn rồi nên cũng ổn thôi ạ. Bà Đại Trang không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Bà biết bây giờ bà có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bà sẽ đi đến quyết định. Không hiểu sao giờ này bà thấy mình yếu đi nhiều, ăn không ngon mà ngủ cũng không được. Thấy bà Trang có vẻ mệt mỏi, ông Thành tỏ ra lo lắng. Nhân tiện đang ở phòng mạch, bà khám luôn xem có bệnh gì không. Thôi không sao đâu, ăn không được nên mệt đi mày. Nhưng cũng phải biết tại sao bác không ăn được chứ. Hay cháu được bác đến bệnh viện nhé. Hai người đến bệnh viện, bà Trang được đưa vào phòng khám. Tuy không nói gì vì nghi ngờ trong sữa có gì đó làm bà lo lắng, nhưng ông Thành yêu cầu bác sĩ xét nghiệm máu, tìm ra bệnh, còn điều trị. Hơi thắc mắc tại sao bác sĩ lại yêu cầu xét nghiệm máu, nhưng bà Trang vẫn không nói gì mà chấp hành. Lúc khám xong đi ra ngoài, bà mới hỏi ông Thành. Này, sao lại xét nghiệm máu? Cứ xét nghiệm cho chắc chắn, có bệnh thì chữa, còn không thì thôi. Đúng lúc đó thì có cuộc gọi từ trung tâm xét nghiệm, thông báo bà đến nhận kết quả. Bà Trang nghe điện thoại xong im lặng với vẻ mặt căng thẳng. Ông Thành ngạc nhiên. Bác bị làm sao thế? Nếu không khỏe thì cháu làm thủ tục nhập viện nhé. Không trả lời đề nghị vừa rồi của ông Thành, bà vẫn im lặng. Một lúc sau bà lên tiếng. Con chở bác đến chỗ này. Cũng chưa biết sẽ đi đâu. Nhưng thấy sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của bà Trang, làm ông Thành cũng chỉ biết chấp hành. Khi xe dừng trước cổng trung tâm xét nghiệm thành phố, ông đã hiểu ra tất cả. Ông nói. Bác vào đi ạ. Cháu chờ ở ngoài này. Bà Trang vẫn không nói gì, xuống xe rồi đi nhanh vào trong. Khoảng 30 phút sau, ông thấy bà từ trong trung tâm đi ra, dáng đi lảo đảo không vững. Khi ông vội mở cửa xe chạy nhanh đến, bà Trang khuôn mặt đã đẫm nước mắt, ôm ngực thở dốc, lả đi trong tay ông Thành. Ông vẫy nhanh chiếc taxi rồi gọi đến bệnh viện cấp cứu. Khi bà Trang đang cấp cứu trong phòng, ông điện cho Thục Anh. Alo, cháu nghe ạ. Không cần hỏi xem cháu gái đang ở đâu, khi cô vừa lên tiếng thì ông nói nhanh. Con đến bệnh viện X luôn nha. Có chuyện gì vậy ạ? Giọng Thục Anh lo lắng, nhưng ông Thành cũng cúp máy rồi. Lúc này cô đang cùng Trần Quang đi mua đồ trong siêu thị. Thấy Thục Anh nghe điện thoại xong mặt tái đi, anh điện hỏi. Ai vừa điện cho em đây? Anh ơi, đến bệnh viện X đi, chắc bà nội gặp chuyện rồi. Đi thôi, nhanh lên. Hai người tới nơi, thấy ông Thành đang ngồi chờ trước cửa phòng, nhìn thấy Trần Quang đi cùng với Thục Anh. Ông thoáng lưỡng lự, nhưng Trần Quang đã lên tiếng. Trước sau gì thì cũng sẽ có ngày này. Ông Thành ngạc nhiên. Sao con lại nói như vậy? Lúc này anh mới lấy tờ kết quả xét nghiệm huyết thống giữa ông Trung và Quốc Dũng đưa cho ông Thành. Ông Thành không ngạc nhiên khi thấy bà Trang kêu trời đến trung tâm, mà ông lại ngạc nhiên khi nhận tờ giấy kết quả từ tay Trần Quang. Quay sang nhìn Thục Anh, ông hỏi, con cũng biết chuyện này phải không? Dạ. Vậy tại sao các con không nói với bà nội? Tụi con cũng mới biết đây thôi, trong khi ngày cưới sắp tới rồi. Hơn nữa, liệu bà nội có tin không? Bởi vậy, nên cháu mới đưa cái ly sữa cho chú à? Dạ. Ông Thành im lặng. Bây giờ phải làm sao? Nếu như bà ta biết rằng đã bị lộ, khả năng trong chuyện này ông Trung chưa biết gì. Bây giờ phải biết rõ động cơ mà bà đã ra tay. Nhưng tại sao trước đây bà ta không biểu lộ bất kỳ động thái nào mà phải chờ đến bây giờ? Phải chăng là do tên Việt làm ăn thua lỗ cải tiền? Vậy chỉ còn cách bà nội sang tên nhà đất để bà ta bán hoặc thế chấp đi. Chỉ như vậy mới có tiền để đưa cho tên Việt. Ông nói với hai người, rất có thể bà ta yêu cầu bà nội sang tên đất nhưng bị từ chối. Chính vì thế bà ta tìm cách nào đó cho bà nội yếu đi. Có như thế mới phải làm gấp việc chuyển nhượng. Tất cả cũng chỉ là dự đoán thôi. Con nghĩ chờ bà nội tỉnh lại rồi mới biết chính xác. Xem như tụi con chưa biết gì. Ông Thành gật đầu, định dặn các cháu dù có chuyện gì xảy ra cũng phải hết sức bình tĩnh. Ngay lúc đó có cuộc gọi của bà Như Thảo. Không cần phải ra ngoài, ông ngồi tại chỗ mở điện thoại rồi lên tiếng. Tôi nghe. Tiếng bà Như Thảo cười lớn trong máy. Ông ta vừa gọi cho em, hẹn gặp nhau để thống nhất các điều khoản hợp đồng cho kịp tiến độ thi công. Vậy em trả lời sao rồi? Em chưa trả lời, muốn hỏi ý kiến của anh. Im lặng một hồi như suy nghĩ, ông trả lời. Có hai phương án. Một là không hợp tác, vì đã nhận dự án khác hoặc giá cao quá. Hai là nếu ông ta hạ giá xuống để rút tiền về, thì yêu cầu phải cung cấp biên bản nghiệm thu mặt bằng. Có nghĩa là em vẫn gặp ông ta đúng không? Gặp chứ, sợ gì mà không gặp. Nếu giá thấp mà có kết quả nghiệm thu mặt bằng, thì nhận làm luôn, như vậy ông ta mới sáng mắt ra. Nếu em nhận thì công ty anh thi công nhé. Em không muốn hợp tác với ông này. Ok, để anh đối mặt với nó. Còn nhiều chuyện yêu cầu hắn trả lời. Vậy hai anh em mình hẹn gặp ông ta có được không? Được. Em hẹn gặp quán cà phê nào đó, rồi gửi địa chỉ cho anh. Nói xong ông đứng dậy nói với hai người. Hai con ở đây với bà nhé. Tuyệt đối không được rời khỏi bà đâu. Chú đi một lát rồi về. Trần Quang định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ cần nghe ông Thành nói chuyện với ai mà có nhắc đến nghiệm thu hợp đồng thì anh hiểu đó là công việc gì. Thực tình, anh muốn nhờ ông Thành can thiệp bằng cách nào đó, hóa giải những hiểu sai về nhau của mấy mẹ con. Nhưng hiện là vận cháu, nên việc lên tiếng không tiện. Ông Việt nhận được cuộc gọi từ bà Thảo thì vui như mở cờ trong bụng. Gọi cho trợ lý Vũ Kỳ. Cậu đi cùng tôi đến gặp đối tác đi. Bất ngờ cậu ta từ chối. Giám đốc đi một mình, hoặc gọi Ngân đi ạ. Em thấy không khỏe. Ngân thư ký thì biết gì về kỹ thuật. Bệnh lúc nào? Lại bệnh vào lúc này. Dạ, mong sếp thông cảm. Rồi thư ký Ngân đi cùng ông đến gặp bà Như Thảo. Đến nơi ông hơi bất ngờ khi thấy không chỉ có mình bà Như Thảo mà còn có một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Sở dĩ ông chọn công ty Trúc Anh là đơn vị thi công bởi ông biết giám đốc công ty là một người phụ nữ xinh đẹp đơn thân. Đàn bà đẹp lại đơn thân thì đúng gu của ông rồi. Nhưng không hiểu sao bà ấy lại rủ thêm người đàn ông này. Hắn ta là tình nhân hay chỉ là đối tác? Tốt nhất hôm nay chỉ bàn công việc thôi. Có duyên hợp tác được với nhau thì còn gặp nhau nhiều, chứ đâu chỉ có lần này. Ông Thành nhìn thấy ông Việt đi bên cạnh là nữ thư ký mà không phải là trợ lý Vũ Kỳ thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Việt không biết ông là Khắc Thành, chứ ông quá rõ về ông ta. Rất có thể tên Kỳ trợ lý không dám đến gặp vì sợ lộ, nên lấy lý do nào đó để đẩy cho thư ký. Cậu ta cũng biết rằng chỉ vì lén phéo với bà Duyên mà ông Việt phải nhận cô Ngân là con gái bà ta vào làm thư ký, trong khi chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Rõ ràng về mặt chuyên môn cô ta không có, và dĩ nhiên buổi làm việc ngày hôm nay sẽ không thành công. Cậu ta cho dù biết kết quả có như thế nào, ông Việt cũng không dám la ó cô thư ký. Bởi nếu không thực hiện như thế, mọi thông tin về cuộc ngoại tình của ông ta sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Đúng như trợ lý Vũ Kỳ tính toán, sau màn chào hỏi hai bên bắt đầu bàn công việc. Trong khi ông Việt cứ thao thao bất tuyệt, nói về công sức vất vả để nhận được công trình này, hai ông bà Thành Thảo chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi thấy ông ta ba hoa quá nhiều, ông Thành lên tiếng. Ai làm việc cũng đều vất vả thôi, kiếm được đồng tiền cũng không hề dễ dàng. Ông có không nói thì chúng tôi cũng hiểu mà. Nhưng với chúng tôi thời điểm này, ai cũng bận. Vậy chúng ta đi đến thống nhất về giá. Ông ký bao nhiêu với chủ đầu tư, chúng tôi không quan tâm, mà chỉ muốn biết ông giao lại cho chúng tôi như thế nào. Phải cho chúng tôi xem hồ sơ gốc ông đã ký với chủ đầu tư, căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng mà ta tiến hành. Ông Việt cười già là, mắt liếc sang thư ký. Hồ sơ gốc đâu? Đưa cho đối tác. Dạ cháu Thúc, không thấy anh Kỳ nói gì. Gọi cho cậu Kỳ, về lấy, mang đến đây. Khi Ngân đi rồi, ông Việt quay sang, nói với hai người. Cậu Kỳ hôm nay không khỏe, nên mới phải để thư ký Ngân đi cùng. Chứ nếu không thì nãy giờ cũng bàn xong rồi. Ông Thành cười. Trợ lý của ông giỏi quá nhỉ? Tôi thì chẳng tin ai, mà chỉ tin vào chính mình thôi. Tin trợ lý quá, có ngày mất nghiệp đấy. Ông Việt tái mặt. Chỉ cần nghe như thế là ông bỗng thấy lo. Ông ta nói đúng, tất cả mọi việc đều do cậu ta làm. Nếu như đối tác dùng tiền để mua chuộc, thì ngay lỗ hổng đó, ông cũng không biết. Sau câu nói của mình, thấy sắc mặt ông ta chuyển từ đỏ sang tái, ông Thành hiểu rằng ông ta đang rất lo lắng. Ông đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với bên chủ đầu tư chưa? Họ bảo lãnh như thế nào? Ông Việt cười. Xong rồi, mới dám hẹn người đẹp chứ? Nói chung, chủ đầu tư với mình cũng thân nhau như người nhà. Mình yêu cầu sao thì họ làm như vậy. Có thể nói rõ hơn được không? Họ yêu cầu bảo lãnh bao nhiêu, tôi nói càng ít càng tốt, để tiền mà làm ăn, đem nốt vào ngân hàng mà làm gì? Bà Thảo ngạc nhiên. Anh nói như vậy là không ổn rồi. Tại sao lại không ổn? Anh yêu cầu bảo lãnh bằng một lần thanh toán, nếu không nhận được tiền thì dừng công việc. Sao lại thế? Bà nói rồi quay sang ông Thành. Nghe như vậy là thấy mình không làm được rồi, không cần phải xem hợp đồng làm gì. Nhưng ông Thành lên tiếng, đằng nào cũng đến đây rồi, anh em cứ nói thoải mái, có làm được hay không lại là chuyện khác. Quay sang ông Việt, ông hỏi, nếu như anh nói bên chủ đầu tư chỉ bảo lãnh số tiền bằng một lần thanh toán, sau khi nghiệm thu chủ đầu tư có thanh toán cho anh ngay lúc đó không? Hay 48 hoặc 72 giờ sau, tiền mới tới tài khoản của anh. Trong thời gian đó, công nhân sẽ tiếp tục thi công cho kịp tiến độ hay phải dừng lại. Nếu không nhận được thanh toán, anh yêu cầu ngân hàng giải ngân số tiền bảo lãnh được luôn không? Và nếu dừng chờ thi công, rõ ràng không thể kịp tiến độ trong hợp đồng được. Ông Việt tái mặt, từng lời của ông Thành nói, bất kỳ người nào làm doanh nghiệp cũng biết. Không hiểu sao đợt này cậu Kỳ lại tư vấn cho ông làm như vậy. Kẻ tiền quá, phải vay bên ngoài với lãi suất nóng, tính theo ngày. Ông nghĩ làm cách nào để giảm số tiền vay ít nhất, ai ngờ. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Ông Thành muốn đi ra ngoài để gọi điện rồi quay vào. Chợt nhận được cái lắc đầu từ bà Thảo. Nên lấy cớ phải chờ thư ký quá lâu, ông hẹn vào một dịp khác. Tưởng xong xuôi được mọi việc, nhưng bây giờ những phát sinh vừa xảy ra, ông Việt có vẻ mất tinh thần nên chưa trả lời ông Thành, gọi điện cho trợ lý nhưng không liên lạc được. Bà Thảo lên tiếng, có lẽ phải về, hẹn anh khi khác vậy. Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt, ông Việt vớt vát, ơi, ráng chờ một tí xem em Ngân đến gặp cậu Kỳ lấy hợp đồng. Chúng ta sẽ gặp lại để bàn sau. Không còn cách nào khác, ông Việt đành miễn cưỡng để hai người ra về. Ra ngoài, ông Thành gọi điện cho một ai. Với nội dung là lắp camera tại phòng của bà Trang. Nói xong, ông quay sang nói với bà Thảo. Mẹ chồng cũ của em đang nằm bệnh viện X, giờ anh phải về. Bà Thảo đang thắc mắc tại sao phải lắp cam trong phòng bà mẹ chồng, trong khi bà ấy lại đang nằm viện. Nhưng bà tự hỏi có nên quan tâm đến những chuyện xảy ra trong nhà chồng cũ hay không. Mãi suy nghĩ khi quay sang định hỏi ông Thành đã đi từ hồi nào. Sau khi chia tay bà Thảo, ông Thành điện cho Thục Anh nhanh chóng quay trở về nhà. Ông nghĩ rằng sau khi bà Trang bị nhập viện, rất có thể bác sĩ sẽ phát hiện ra điều gì đó, và như vậy thì bà Nguyệt cũng sẽ biết và tìm cách đối phó. Cho dù có nằm mơ, bà Nguyệt cũng không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra, rằng bà Trang đã phát hiện ra chuyện con trai Dũng không phải là con ruột của ông Trung chồng bà. Và nhiều khả năng chính bà cũng không thể biết điều đó. Bà vẫn quan hệ với ông Việt và ông Trung. Khi có con trai, bà mới quyết định về với ông Trung. Và bởi hiện nay, ông Việt đã có vợ nhưng vẫn còn nhiều nhân tình bên ngoài. Bà biết điều đó, nhưng nghe khi giải thích rằng nam giới có phong độ để làm ăn lớn, không tránh khỏi những bóng hồng bên ngoài bây quanh. Đàn ông mà. Hơn nữa vợ ông ấy còn chẳng nói, huống chi mình chỉ là nhân tình. Vậy là hai người vẫn cứ thầm thụt bên nhau, không thể nào dứt ra được. Nghe ông Thành nói mẹ chồng cũ nhập viện, bà Thảo không khỏi có những thắc mắc chăn trở. Mặc dù hận rất nhiều, nhưng còn các con, bà không có quyền ngăn cản việc quan tâm đến cội nguồn. Các con cũng đã lớn, để cho chúng tự quyết định. Nghĩ vậy, bà gọi điện cho Nhã Trúc. Từ đầu dây bên kia, Nhã Trúc thấy điện thoại thì dừng xe, trả lời mẹ. Alo, mẹ gọi con à? Con đang ngoài đường hay sao? Ồn quá. Dạ, con đang trên đường về nhà này. Bà nội nhập viện X, con ghé thăm xem sao. Dạ, con tới liền. Câu trả lời của con làm bà giật mình, không còn những thái độ giận dỗi hay bất mãn mỗi khi nhắc đến nhà nội. Lúc đó bé Nhã Trúc cũng đã hơn 6 tuổi. Còn bây giờ khi nói đến bà nội bệnh, thì con trả lời ngay, không cần suy nghĩ. Tuy vẫn còn một chút tủi thân, nhưng mà mừng bởi con đã lớn và trưởng thành. Trả lời mẹ xong, trước khi chạy đến bệnh viện, cô điện thoại cho chị Thục Anh. Alo chị ơi, lúng túng chưa biết xử lý ra sao khi chú Thành yêu cầu phải về nhà, nhận được điện thoại của Nhã Trúc. Cô lên tiếng, bà nội đang ở X, em đến ngay nhé. Dạ em tới liền. Do lúc gọi điện thoại cho Thục Anh, Nhã Trúc đang trên đường gần tới bệnh viện, chỉ 5 phút sau cô đã có mặt. Chị kịp chờ em gái lễ phép chào anh rể, Thục Anh lên tiếng. Em ở đây cùng anh Quang lo cho nội, chị về nhà ngay. Vừa mới đến chưa kịp hỏi gì, chị hai lại đi ngay. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần Quang lên tiếng. Có chuyện xảy ra trong nhà, chị sẽ nói chuyện cụ thể với em sau. Dạ. Mặc dù biết anh Quang qua những lần chở mẹ đến nhà bác Hà, nhưng hai anh em rất ít khi nói chuyện, chính vì vậy việc bắt chuyện với Quang cũng rất khó khăn. Bỗng có bác sĩ đi ra nói lớn, ai là người nhà bệnh nhân Trang? Cả hai cùng lên tiếng, dạ có ạ. Bác sĩ nhìn Nhã Trúc rồi nói, cô và gặp bệnh nhân. Bác sĩ nói xong rồi đi vào. Nhã Trúc nhìn Trần Quang như muốn hỏi, bởi từ trong sâu thẳm cô vẫn giận nội, vẫn không thể quên cái đêm nội đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Nhưng trong tình huống này chỉ có cô và Quang, dù sao Quang cũng là rể lại là đàn ông, không còn cách nào khác, cô phải đi vào. Bà Trang đã tỉnh nên vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nhã Trúc chứ không phải Thục Anh, thì hòa khóc. Bác sĩ thấy vậy vội đi đến động viên. Bà cụ bình tĩnh, huyết áp chưa ổn định còn thất thường, xúc động quá huyết áp sẽ tăng đột ngột, rất nguy hiểm. Bác sĩ miệng nói, nhưng mắt là nhìn Nhã Trúc khi thấy cô vẫn đứng im. Thấy bà cụ vẫn nức nở, tay đang cắm kim truyền cũng muốn giơ lên, thì bác sĩ nói với cô. Tới động viên bà đi em. Lại một lần nữa Nhã Trúc từ từ đi lại gần giường, cầm bàn tay của bà đặt xuống giường nhưng vẫn không nói gì. Lúc này bà Đài Trang vẫn không ngừng khóc, miệng chỉ thốt lên hai tiếng xin lỗi mà thôi. Chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu để bệnh nhân xúc động sẽ không tốt. Nên bác sĩ đi ra ngoài. Lát sau thấy Trần Quang cùng đi vào, anh cầm tay bà nội động viên. Nội yên tâm nghỉ ngơi đi, chú Thành và Thục Anh đi về nhà rồi. Nghe vậy, bà Trang vội nói, lấy chùm chìa khóa sau tấm hình ông nội, mang đến đây. Dạ. Nói xong anh gật đầu với Nhã Trúc rồi đi ra ngoài gọi điện cho Thục Anh. Tưởng anh sốt ruột vì công việc ở nhà nên cô chỉ ngắn gọn. Thở lấp xong, cài vào điện thoại của em rồi, giờ bắt đầu đến viện này. Bà nội nói, em cầm chùm chìa khóa nội cất sau tấm hình của ông nội treo trên tường. Em hiểu rồi. Thục Anh vội trở lại lấy chùm chìa khóa rồi đi ra. Đúng lúc gặp bà Nguyệt cũng vừa về tới, cô cúi chào quay ra. Bà ta hỏi, con có biết bà nội đi đâu không? Thục Anh nghĩ nhanh, bà nội nhập viện không báo cho ba thì không được, tốt nhất cứ báo cho bà ta biết. Cô trả lời, bà nội bệnh rồi, con về lấy mấy bộ đồ. Cái gì, bà bệnh mà tại sao không gọi cho ba chứ? Dạ con cũng không biết, thấy chú Thành gọi về nhà lấy đồ thôi. Lại kêu ông Thành chết tiệt, tại sao ông ta cứ bám lấy bà chứ? Chú Thành là cháu nội, thì có việc gì nội gọi cho cháu cũng hợp lý thôi ạ. Mày thì biết cái gì? Nói xong bà ta nguyết một cái thật dài rồi đi nhanh vào trong. Thục Anh cũng vội vàng vào trong viện. Khi đến nơi cô không thấy Quang và Nhã Trúc thì ngạc nhiên, không biết hai anh em đi đâu. Gọi điện không được, không còn cách nào khác cô đành ngồi chờ bên ngoài. Trong lúc ngồi chờ cô tò mò mở điện thoại ra xem, camera đã được cài đặt vào máy của mình. Chợt cô nhìn thấy bà Nguyệt đi vào phòng của nội lục lọi như muốn tìm thứ gì, lục tung hết tủ quần áo ngăn bàn, và cô thót tim khi bà ta tiến lại gần tấm hình của ông nội, nơi mà cô vừa lấy chùm chìa khóa. Bà ta gỡ tấm ảnh xuống lật ngang lật ngửa như tìm cái gì. Không cần nói thì cô cũng biết bà ta biết bà nội cất chìa khóa ở đó. Mài xem điện thoại, Quang và Nhã Trúc đi đến sát bên mà cô cũng không biết. Thấy cô cứ chăm chú nhìn điện thoại, anh hỏi, xem gì mà say sưa thế? Thục Anh chưa trả lời vội đưa điện thoại cho Trần Quang rồi hỏi Nhã Trúc, bà nội sao rồi em? Bà ngủ rồi. Để chị vào thăm nội. Bà ngủ rồi, chị nói chuyện với em đi. Quang thấy thế định đứng dậy ra ngoài để cho hai chị em nói chuyện, nhưng Thục Anh chợt nhớ đến bà Nguyệt, sau khi lục tìm chìa khóa hoặc tiền không được, rất có thể sẽ đến đây. Chính vì thế cô nói với anh, em và Nhã Trúc ghé căng tin, anh có uống nước không, em mua. Có, mua chai nước suối nhé. Hai chị em không ra căng tin mà ra ngoài. Thục Anh làm như vậy bởi trong tay cô đang giữ chùm chìa khóa của nội. Nếu bà Nguyệt hỏi thì cô có thể từ chối, nhưng nếu người hỏi là ba thì không cách nào mà phải nói ra. Hai chị em vào quán cà phê đối diện cổng bệnh viện để tiện quan sát. Đúng như cô dự đoán, nửa tiếng sau thì ba và bà Nguyệt cùng Dũng đi vào. Nhìn gương mặt của Nhã Trúc thản nhiên và có phần lạnh lùng, cô hiểu rằng em đang rất hận. Cô nói với em gái, chuyện của người lớn, chị em mình tốt nhất là không nên tham gia. Ba làm được thì ba chịu được, bây giờ gặp lại được em là chị mừng rồi. Nhã Trúc nói chua chát, nghe nói chị hạnh phúc lắm hả? Vậy tại sao khi nhìn thấy gia đình ông ta thì mặt chị lại tái đi thế kia? Không giống gì em nữa, đó chính là lý do mà chị hẹn em ra đây. Rồi cô kể cho em gái nghe lý do vì sao mà nội nhập viện, tại sao cô phải vội về nhà. Dừng giây lát, cô mở đoạn camera cảnh bà Nguyệt lục lọi phòng bà nội, lấy ra chùm chìa khóa đưa cho em gái. Em giữ giúp chị chùm chìa khóa này. Tại sao? Chị sợ ba sẽ lục túi chị để lấy. Nghe đến đó, không ngờ Nhã Trúc hỏi, chị sợ ông ấy đến thế kìa. Chị không sợ, nhưng chị cũng không yên tâm. Tại sao chị lại không đưa cho anh Quang? Em không muốn dây dưa bất kỳ việc gì liên quan đến cái nhà đó. Vậy tại sao em nghe nội nhập viện thì lại vội vàng đến? Hãy bỏ qua hết đi em ạ. Hai mắt tuy nhìn đi nơi khác, nhưng Thục Anh biết rằng em mình vẫn chưa thoát khỏi sự suy nghĩ về những câu nói tàn nhẫn của ba và nội. Chính những câu nói ấy đã vô tình ám ảnh em đến hết cuộc đời. Đi vòng sang, ôm lấy em gái, rồi hai chị em cùng khóc. Thục Anh nức nở. Chính chị cũng đang tự dối lòng mình khi cái quá khứ ấy cứ ám ảnh chị. Nhưng nhìn nội già rồi mà vẫn cứng dai dứt, đau khổ. Cha thì nhu nhược, bà ta nói gì cũng nghe, thì chị lại thêm dai dứt và hối hận. Cho đến khi được biết nội kín đáo bán đi một mảnh đất nhờ người lo cho hai mẹ con, thì lúc đó chị mới nghĩ khác về nội. Nhã Trúc nhìn Thục Anh như người xa lạ, rồi hỏi, chị vừa nói gì? Đất nào? Mẹ con tôi không liên quan gì đến cái nhà đó. Lúc đầu chị cũng nghĩ như thế, nhưng em có bao giờ tự hỏi tiền đâu mà mẹ thành lập công ty không? Mẹ làm thuê cho bác Thành, chỉ có bác Thành giúp đỡ thôi. Thì chính mà nội giao cho bác Thành mảnh đất bán đi, đưa cho mẹ, mà tuyệt đối không được nói rằng đó là đất của bà nội. Nhã Trúc im lặng, chính cô cũng cảm thấy thắc mắc. Nhiều khi cô muốn hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ nói mang ơn giúp đỡ của bác Thành. Nhiệm vụ của cô là cố gắng học hành, còn tuyệt đối không nhắc gì đến nhà nội. Và những chuyện mà chị cô vừa nói là như thế nào? Liệu mẹ có biết không? Nếu biết thì tại sao lại không nói với cô chứ? Mãi nói chuyện với Trúc, Thục Anh quên rằng ba và mẹ con bà ta đã đến bệnh viện. Trần Quang vẫn còn ở đó. Cô định lấy điện thoại gọi cho anh thì ba cô gọi. Khi Thục Anh vừa lên tiếng, câu đầu tiên ông Trung hỏi là dò xét của bà nội đâu. Cần như vậy thôi, cô cũng hiểu rằng chính bà Nguyệt đã hỏi ông như vậy. Lục khắp phòng không thấy cái cần tìm, bà ta cho rằng bà Trang đã mang theo người. Dù biết chú Thành là người đang giữ giỏ sách khi nội bị ngất xỉu, nhưng Thục Anh lại trả lời, con cũng không biết, khi đến thì nội được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Ông Trung có vẻ bực tức quát trong máy, mày không thấy thì phải hỏi chứ. Lúc đó nội ngất xỉu rồi thì con biết hỏi ai? Hay ba hỏi nội xem có để quên ở đâu không? Bà hỏi tao cần cái giỏ sách của bà để làm gì, tao biết trả lời thế nào. Nói xong biết mình lỡ lời, ông ta liền im mặt. Chứng kiến chị Thục Anh vừa trả lời ba, Trúc càng cảm thấy thương chị nhiều hơn. Cô cứ tưởng chị ở lại sẽ sung sướng, nhưng chính hai mẹ con cô mới là người được tự do. Chợt nhìn thấy anh rể đang từ trong đi ra cổng, cô nói với chị, anh Quang kia. Thục Anh lấy điện thoại gọi cho Quang. Anh ngạc nhiên thấy hai chị em đang ở trong quán. Làm anh cứ đi tìm mãi ở căng tin thôi. Tụi em thấy căng tin đông người quá nên sang đây cho yên tĩnh. Thấy Thục Anh đang nhắn tin cho ai, Quang tò mò. Em nhắn tin cho ai đây? Hỏi chú Thành xem lúc cấp cứu nội có thấy giỏ sách của nội không? Đừng hỏi nữa, đây này, Quang cười. Cả hai chị em đều ngạc nhiên. Ơ, sao anh lại giữ của nội? Chú Thành đưa cho anh bài. Thục Anh chưa kịp nói gì, bỗng giơ một ngón tay lên môi ra chiều im lặng. Chỉ về phía cổng bệnh viện, cả ba người đều nhận ra bà Nguyệt đang đi rất nhanh đi ra ngoài. Thục Anh kêu lên, bà ta đi đâu kìa? Nhã Trúc đứng dậy chạy rất nhanh về phía bà Nguyệt. Tình huống bất ngờ làm cả hai người không kịp phản ứng. Thục Anh tính gọi em quay lại nhưng Trần Quang đã lên tiếng. Kể nó đi, anh hiểu Trúc muốn làm gì rồi. Rồi bà ta phát hiện ra thì làm sao? Bà ấy có biết mặt em ở đâu mà phát hiện? Ờ ha, vậy thì chờ thôi. Sao mà con nhỏ nó lại dữ vậy? Trong khi đó Nhã Trúc chạy theo bà Nguyệt mà dù bà ta đi rất nhanh. Nhưng không khó để cô đuổi kịp. Chợt cô dừng lại khi thấy bà ta đi đến một chiếc xe hơi 4 chỗ màu trắng. Một người đàn ông trung niên bước ra. Hai người nói gì đó rồi cùng vào xe và chạy đi. Tất cả những hình ảnh đó đều được cô ghi lại, nhanh chóng gửi về cho Tục Anh. Vẫy một chiếc taxi đậu ngay đó. Cô nói tài xế bám theo xe ở phía trước, cũng là lúc nhận được tin nhắn của Tục Anh. Đuổi theo nguy hiểm lắm. Chị đừng lo cho em. Gửi định vị cho chị, em đang ở đường nào để anh chị đến. Mà ta chưa rời bệnh viện bao xa, có vẻ là chạy ra ngoài thành đấy. Quang Bộ lấy xe cùng Tục Anh, căn cứ theo định vị mà Nhã Trúc gửi để đuổi theo. Trong mấy chốc đã tiếp cận được chiếc taxi màu vàng phía trước, anh nói với em vợ. Xe anh đang phía sau, em thanh toán tiền taxi rồi xuống xe anh đón. Anh vừa dứt lời, chiếc taxi dừng lại, Trúc nhanh chóng mở cửa xuống xe. Quang tăng tốc bám đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước. Đúng lúc đó thì chú Thành gọi đến, hỏi thăm sức khỏe của bà nội và hỏi kết quả xét nghiệm. Những câu trả lời của Tục Anh lại không ăn nhập gì với câu hỏi của chú. Tụi cháu đang không ở bệnh viện. Thế đang ở đâu? Mà đông người ồn ào thế. Tại sao không ở bệnh viện với bà nội mà còn rủ nhau đi đâu? Bỗng tiếng nói của Nhã Trúc gọi vào máy. Chào Trúc, này bác Thành ơi. Ông Thành nhận ra Trúc con gái bà Thảo thì ngạc nhiên. Cháu đến thăm bà nội hả? Tụi cháu đang đuổi theo xe bà Nguyệt với ông Việt, còn cha con ông ấy thì đang ở bệnh viện. Nghe nói thế thì ông Thành tỏ ra tức giận. Trúc chụp gửi các ảnh vào điện thoại của ông Trung cho bác. Bà ta nằm quá rồi, không còn coi ai ra gì. Tục Anh lên tiếng, để cháu gửi cho ba. Không được, để điện thoại của Trúc thì ông ta mới không biết là ai gửi. Cũng chỉ vì không muốn cho ngày cưới kém vui mà mình phải nhịn. Nhưng trong lúc mẹ chồng đang nhập viện, bọn chúng vẫn còn hẹn hò với nhau, thực sự không coi gia đình mình ra gì. Cháu hiểu rồi. Tiếng ông Thành quát lên trong máy làm ai cũng giật mình. Cháu chỉ gửi thôi nha. Không đăng lên mạng xã hội. Chú đang chờ kết quả xét nghiệm máu. Tục Anh còn nhớ cái ly sữa không? Dạ cháu hiểu rồi. Định cúp máy, ông Thành liền hỏi tiếp. Xe đi đến đâu rồi? Dạ đang trên đường ra ngoài thành. Ok, chắc là đi khách sạn thôi. Tệ hại quá. Chợt Nhã Trúc nói với ông Thành. Hay mình xử đôi này luôn bác. Cháu thấy khó chịu quá. Quang và Tục Anh nghe ông Thành và Trúc nói chuyện không hiểu gì. Chờ hai người nói chuyện xong, Trần Quang tò mò hỏi em vợ. Ơ? Hơ, bộ em vợ em cũng học võ hả? Anh nghe em nói chuyện với ông Thành mà nghi quá. Trúc cười. Em học để tự vệ và bảo vệ mẹ thôi. Mẹ chịu tiền nhiều rồi. Chỉ có chị hai là hiền thôi. Hơ, em xin chú Thành xử bà ta hả? Ông ấy có đồng ý không? Dạ không, bà ấy nói qua đám cưới. Bà ta lộ sơ hở để cho pháp luật trừng trị. Tục Anh bỗng nói. Em chỉ lo cho nội thôi. Sau khi cưới thì em không ở nhà nữa. Tục Anh chưa nói xong thì chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa nhà nghỉ. Trần Quang định cho xe chạy lên một đoạn thì Nhã Trúc nói. Anh dừng xe để cho em xuống. Em định làm gì hả? Trúc cười. Em không đánh bà ta đâu. Em chỉ vào trong, chụp mấy tấm hình, gửi về cho ông chồng nhu nhược của bà ấy thôi. Em đi một mình hả? Em có biết đó là nơi nào không? Em đi vào tìm thằng bồ ngoại tình không được hả? Chị có tin em mở cửa phòng ông bà ấy luôn không? Thục Anh ngạc nhiên. Không hiểu đứa em gái bé nhỏ ngày nào, bây giờ tỏ ra cứng cỏi, trai lì và có phần ngang bướng. Kể cũng đúng thôi, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chắc cô cũng làm như vậy. Cô đấy làm khó hiểu khi Trần Quang cũng đồng tình với Trúc, chỉ có cô là lúc nào cũng sợ sệt, lo lắng mà thôi. Nhìn em gái đã đi vào khu bên trong, cô lo lắng. Quên chưa dặn nó là đừng có đánh bà ta, nhỡ may ông Việt ông ấy... Không ngờ Trần Quang lên tiếng. Em vừa nói cái gì, em sợ ông đánh em vợ hả? Không dám đâu, cứ thử xem anh có tha cho ông ấy không. Tục Anh cứ trố mắt ra nhìn. Cho dù có nằm mơ, cô cũng không tin người đàn ông vừa thốt ra những câu nói đó lại chính là chồng mình. Nhưng cho dù cô có nhìn hay tỏ thái độ như thế nào, thì Trần Quang cũng không để ý, bởi mắt anh đang chăm chú nhìn vào cái cổng với tấm biển nhà nghỉ. Khoảng 5 phút sau, thấy Nhã Trúc đi ra. Khi lên xe cô nói, mình về thôi, đợt này ông Trung tha hồ mà ngắm ảnh. Nói chưa dứt lời, ông Trung gọi điện, nhưng Quang nói Tục Anh trả lời rằng đang đi làm. Khi cô chưa kịp trả lời, ông ta đã tắt máy. Cô nói với Trần Quang, ơ, em chưa kịp nói gì thì đã tắt máy rồi, gọi lại nhé. Quang ngoái đầu nhìn ra hàng ghế sau, thấy Trúc đang gửi những tấm hình vào máy ông Trung, anh cười. Ông đang phát điên, nên cúp máy là đúng rồi. Nhã Trúc cũng cười, lần này ông ta không điên mới là lạ, em muốn về bệnh viện quá. Để làm gì? Để em chứng kiến ông ta điên cuồng như một con thú. Nhưng Quang thấy rằng không nên đưa hai cô về gặp ông Trung, nhất là lúc này. Chính vì vậy, anh không nói gì, cho xe chạy thẳng, khiến Tục Anh ngạc nhiên. Ủa, anh đi đâu vậy? Về nhà anh. Sao lại về nhà anh? Mẹ nói đưa em về gặp mẹ. Nghe thấy thế, Tục Anh lo lắng. Sao anh không nói trước? Ăn mặc như thế này có sao không? Đâu có sao. Chắc mẹ hỏi em gì đó chứ như là dò sách hay chụp chìa khóa của nội á? Chỉ hỏi đơn giản như vậy thôi à? Nhã Trúc nhìn Trần Quang rồi cười, bởi cô hiểu rằng anh đang đùa. Chỉ có Thục Anh là thật thà, dễ tin người. Cô thì không dễ bị lừa như thế. Thật không may cho Trần Quang khi mẹ anh lại không có nhà. Không còn cách nào khác, anh phải chờ hai chị em về bệnh viện. Nhã Trúc dứt khoát không vào bệnh viện, chỉ với một lý do đơn giản là cô không muốn gặp lại ông Trung. Từ những việc làm, thái độ và lời nói cùng những câu từ tàn nhẫn mà ông đã nói với mẹ, lấy lý do mẹ ngoại tình không sinh được con trai. Nhưng khi hỏi mẹ ngoại tình với ai thì ông ta không trả lời được. Trong khi đó ông ta cặp bồ với bà Nguyệt một thời gian dài. Khi kết thai được 3 tháng thì ông ta đưa bà Nguyệt về nhà. Kể từ ngày đó hai mẹ con đi biệt tăm, không còn liên quan gì đến nhà nội. May mà có bác Thành giúp đỡ nên mới được như ngày nay. Khi Nhã Trúc về rồi, Trần Quang và Thục Anh đi vào. Anh giật mình khi thấy chú Thành cũng đang ở đó. Còn ông Trung không biết đã xem những tấm hình kia chưa, mà thấy thái độ vẫn bình thường. Anh định hỏi Nhã Trúc xem có chuyện nhầm vào máy của ai không, sao không thấy ông Trung tỏ thái độ tức giận. Nhưng Trúc trả lời đã gửi đúng địa chỉ. Vậy là thế nào? Có bao giờ bị sự có mặt của ông Thành mà ông ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh? Khi cô Dũng đi vào, trên tay là điện thoại của ông Trung. Cậu ta mở điện thoại của ba để chơi điện tử. Chỉ cần nhìn thấy như vậy anh hiểu rằng ông ta chưa hề xem. Bỗng ông Thành nhìn đằng cháu ngỗ ngược, rồi nói: sao mày không chịu học hành, tối ngày chơi điện tử, đưa điện thoại cho ba đi, nhanh lên. Không ngờ Quốc Dũng trả lời: vậy ông cho con tiền đi. Mày cần tiền để làm gì? Cháu đói bụng. Thấy vậy Quang nói: rồi, đưa trả điện thoại cho ba đi, đi với anh chú căng tin. Không, anh đưa tiền cho em. Ông Trung thấy vậy thì quát con: đưa điện thoại cho ba đây, sắp hết pin rồi. Nhưng khi ông vừa nhìn vào màn hình, thấy ngay bà Nguyệt đang ôm eo ông Việt đi vào nhà nghỉ. Ông buông rơi cái điện thoại rồi nói: bà Nguyệt đâu? Sao lại không ở nhà? Thục Anh định cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, nhưng ông ta tiện chân đá ra xa, miệng vẫn không ngừng gọi tên vợ. Chỉ cách đó mấy mét, ông Thành vẫn đang mỉm cười, nhưng hai mắt đang căm hờn không thể tha thứ. Rồi đây, ông ta sẽ gặp quả báo. Những tấm hình này mới chỉ là bước đầu mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi của tác giả Nguyễn Hiền. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.